Chương 79, kỳ sinh chuyển sinh thuật. Nô, phỏng chừng hiện tại phải gọi hắn xích xa chi hạt đi. Mù Cù Dồ nhún vai nói rằng. À cả xú nạ no xạ sổ gì mau nói cho ta biết xạ sổ gì hiện tại ở đâu, nếu không ta giết ngươi. Chia rổ bà lớn tiếng nói rằng. Mù Cù Dồ chẳng đáng cười cười nói ra, ngươi có thể làm được không? Chia rổ yên lặng không nói, một lát, không cam lòng nói ra. Ngươi nghĩ muốn cái gì kỳ sinh chuyển sinh thuật? Mù Cù Dồ nhàn nhàn nói lấy, ánh mắt lại nhìn chòng chọc vào Chia Rồ bà. Đối với cái này cái nhẫn thuật, Mù Cù Dồ có thể nói là thế ở nhất định phải lấy sinh mệnh làm môi giới nhẫn thuật, vượt qua tử vong cấm thuật lấy toàn thân trả cờ dạ làm môi giới, đem chính mình sinh mệnh lực cho chịu thuật giả, kỳ sinh chuyển sinh thuật đối. Nhau giả hoặc người chết cũng có thể sử dụng. Tác dụng ở người sống trên người, giống như là chữa bệnh nhẫn thuật. Hơn nữa hiệu quả tuyệt đối phải so với trưởng tiên thuật càng mạnh, nhưng giả sử đối với người chết sử dụng nói, thi thuật giả trả cờ giả sẽ gặp đổi thành người chết linh hồn. Hơn nữa nhất càng hơn đúng là, Chia Rồ bà đã từng nói, kỳ sinh chuyển sinh thuật thậm chí có thể dành cho khôi lỗi sinh mệnh, kỳ sinh chuyển sinh các loại này công hiệu, cũng nói rõ một vấn đề, thuật này là một cái có thể đem sinh mệnh lực cùng linh hồn tướng. Hỗ chuyển đổi thuật, mà thân là hết mỹ tiên thân thể con người sở hữu giả. Đồng thời mở ra dương độn, Mù Cù Dồ chính là không bao giờ thiếu sinh mệnh lực. Thuật này đơn giản là đặc biệt vì Mù Cù Dồ lượng thân tạo ra nhận thuật, còn nữa mà nói, miễn là đem kỳ sinh chuyển sinh thuật nghiên cứu triệt đề. Như vậy trái lại, sinh chuyển mình sinh thuật, Mù Cù Dồ tin tưởng chính mình khẳng định có thể nghiên cứu ra tới. Như vậy chính là có thể tinh chế đừng nhân sinh mệnh lực nạp cho mình sử dụng. Ở Mù Cù Dồ xem ra, kỳ sinh chuyển sinh thuật tiềm lực trình độ tuyệt đối có thể ở toàn bộ hồ cả thế giới nhận thuật bên trong đứng vào 10 vị trí đầu, ở Chia Rồ bà. Trong tay thật sự là quá lãng phí. Kỳ sinh chuyển sinh ngươi làm sao biết thuật này? Chia Rồ bà cả kinh, đã sinh chuyển sinh chi thuật, có thể là mình lén lút nghiên cứu nhận thuật, vì chuẩn bị phục sinh xạ sổ gì cha mẹ của nhận thuật, thậm chí ngay cả đệ đệ của mình Hải Lão Tàng đều không biết mình ở mở rộng cái này nhận thuật. Lại làm sao lại bị Mù Cù Dồ cái này tổ ngộ mù giả người biết? Mù Cù Dồ cười cười, không có giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm Chia Rồ bà, chờ đấy câu trả lời của nàng. Trầm mặc một hồi, Chia Rồ bà đột nhiên lên tiếng nói, có thể, bất quá ta như thế nào mới có thể bảo đảm ngươi nói là thật đâu? Ngươi có thể tuyển chọn tin tưởng, cũng có thể tuyển trạch không phải tin tưởng. Nghe được Chia Rồ bà lên tiếng hỏi, Mù Cù Dồ cũng đã rõ ràng Chia Rồ bà tuyển trạch. Chia Rồ bà nhìn chằm chằm Mù Cù Dồ, trên mặt vẻ mặt giận dữ chậm rãi biến mất, chỉ còn lại có giàn ua. Lúc này ở Chia Rồ bà tâm lý, bất kỳ cái gì sự vật cũng không có chính mình tiểu tôn tử xạ sổ gì trọng yếu, mặc dù là toàn bộ làng cát. Từ trong lòng móc ra một cái quyển trục ném cho Mù Cù Dồ, Chia Rồ bà liền nói ra, đây là ghi chép kỳ sinh chuyển sinh thuật quyển trục, đem ngươi biết liên quan tới tiểu xạ sổ gì tin tức toàn bộ nói cho ta biết. Xem trên quyển trục viết kỳ sinh chuyển sinh bốn chữ, Mù Cù Dồ cũng liền thu vào, ngược lại sẽ không hoài nghi quyển trục thật giả, dù sao Chia Rồ bà cũng không khả năng mang theo bên người một cái giả quyển trục. Mù Cù Dồ liền mở miệng nói, 5 năm trước ta liền nói qua cho ngươi, kỳ thực đệ tam cả dẹt nhất tinh tưởng tung tích của hắn. Ngươi Chia Rồ bà căm tức nhìn Mù Cù Dồ, cho rằng Mù Cù Dồ đang đùa bỡn chính mình, bất quá nghe được Mù Cù Dồ phía dưới, lại trừng lớn con mắt. Đệ tam cả dẹt nhưng là mỗi thời mỗi khắc đều đi theo ở ạ cả xù nạ nó xả sổ gì bên người, bởi vì là hắn đem đệ tam cả dẹt đánh chết, sau đó chế tắc thành nhân khôi lỗi. Làm sao có thể, tiểu xả sổ gì giết chết đệ tam Chia Rồ bà khuôn mặt khổ sáp, lập tức nghĩ tới chút gì, vội vàng nhìn về phía Mù Cù Dồ hỏi tới, cái kia tiểu xả sổ gì hiện tại người ở nơi nào? Phòng trừng tại nhận giới cao y na ho cái địa phương giấu đi. Đang đem chính mình chế tắc thành nhân khôi lỗi A Mù Cù Dồ thản nhiên nói. Ngươi nói cái gì? Chia Rồ vẻ mặt khiếp sợ, tiểu xạ sổ gì muốn đem mình cải tạo vì khôi lỗi? Không để ý đến Chia Rồ bà nghi vấn, Mù Cù Dồ tự mình nói ra, hiện tại có đầu rút cổ tại nhận giới cao y na ho cái địa phương ta còn không biết, bất quá ngươi có thể hỏi thăm một chút một cái tên là ạ cả sủ kỳ tổ chức. Trong vòng 2 năm, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì sẽ gia nhập vào cái tổ chức này. Trong vòng 2 năm Chia Rồ bà nhìn về phía Mù Cù Dồ ánh mắt chỉ còn lại có nồng nặc nghi hoặc, không biết Mù Cù Dồ vì sao ngay cả trong vòng 2 năm chuyện sắp xảy ra cũng có thể tin tưởng. Được rồi, giao dịch của chúng ta đã hoàn thành, thụ giới giáng đản coi như là chúng ta giao dịch tặng phẩm phụ, chia rổ bà, tạm biệt chỉ một lúc, mù cụ rổ đã biến mất. Kỳ sinh chuyển sinh thuật, đối với sinh mệnh lực vận dụng quả thực có thể nói là không thể tưởng tượng nổi. A xem trong tay quyển trục, mù cụ rổ không khỏi cảm khái nói, ngược lại có chút bội phục bắt đầu chia rổ bà tới. Tuy là người mang hết mỹ tiên thân thể con người huyết kế, sinh mệnh lực so với thường nhân muốn thịnh vượng gấp mấy trăm lần, nhưng là một phần vạn cái này kỳ sinh chuyển sinh thuật là đơn hướng, hơn nữa không cách nào dừng lại, nhưng như thế nào làm đối với cái này chút, mù cụ rồ vẫn còn có chút lo lắng. Lúc này một cái huyền chuyển dáng người đột nhiên nhảy vào mù cụ rồ trong đầu. Đúng rồi, tu nạ tỉ mù cụ rồ trước mắt một sáng, nhận giới đệ nhất chữa thương nì dạ, có thể không phải nói chơi. Hơn nữa thân là sẻn du nhất tộc, đối với sinh mệnh lực nghiên cứu, chú nạ tuyệt đối là đứng ở toàn bộ nhận giới đỉnh phong nhất. Mặc dù nói chú nạ tại nhận giới đã mai danh nhận tích, thế nhưng mù cụ rổ muốn tìm được chú nạ có thể là chuyện dễ dàng. Nếu như là tại nhận giới tam nhẫn như vậy danh hào còn có cùng so sánh tồn tại. Thế nhưng đang đánh cuộc giới, trong truyền thuyết đại dê béo nhưng là còn có một con am mà toàn bộ nhận giới, có tiếng sòng bạc có thể cũng chỉ có một địa phương. Hoa quốc, ngắn sách đường phố thậm chí mù cụ rồ liền thần lạc tâm nhãn cũng không cần mở ra, liền có thể biết xú nạ ở phương vị nào nhanh, đi mau. Trong truyền thuyết đại dê béo lại đi sòng bạc, chúng ta nhanh đi thắng một chút tiền, buổi tối có thể uống một chén lạc. Toàn bộ ngắn sách đường phố, tụ ba tụ năm đều là hướng sòng bạc chạy đi nhân. Huynh đệ, đi mau a, lo lắng cần gì phải. Trên đường một cái người đi đường, xem mù cụ rồ đứng bất động, có chút kỳ quái. Liền chào hỏi mù cụ rồ một tiếng. Mù cụ rồ khỏe miệng có chút co quắp, đầy đầu hắc tuyến, đột nhiên hoài nghi, tự mình tiến tới tìm xú nạ là không phải một cái lựa chọn chính xác. Lắc đầu, liền hướng sòng bạc đi tới. Còn không có bước vào sòng bạc, mù cụ rồ là có thể nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Đại, lần này ta còn áp đại. Tiểu, chúng ta toàn bộ đặt nhỏ sòng bạc người điên điên cuồng ở nhỏ hơn đệ nặng chú. Trong nháy mắt chữ nhỏ chắc thai thượng liền ép khắp tiền đặt cuộc, mà đại chữ chắc thai thượng, chỉ có xú nạ một người tiền đặt cuộc. Các ngươi xú nạ hiển nhiên ở vào ranh giới bùng nổ. Ta áp đại.